kết hôn với bố của bạn trai. Chương 19:19, huyết sắc lạc hướng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngay khi Đường Đình Thải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh đã nhìn thấy đôi mắt của mẹ mình hơi đỏ lên. Vẻ mặt đầy đau khổ. Mẹ không sao, Thương Bình xua tay nói với giọng hơi khàn. Mẹ chỉ cảm thấy khó chịu sau khi đọc nó. Thương Bình nhẹ vỗ về trái tim mình. Con trai ngoan, mẹ biết con có chừng mực. Thượng Bình nắm tay Đường Đình Thải với giọng điệu rất dịu dàng. Mặc dù mẹ không đọc bất kỳ cuốn sách hay văn hóa nào, mẹ cũng có thể thấy rằng bộ phim này được thực hiện tốt. Cũng không phải, người phụ nữ nông thôn nghèo Thượng Bình này chưa từng tiếp xúc với tiếng Anh, và chắc chắn sẽ không hiểu GV là gì. Tuy nhiên, trong số những tiếng nói tràn ngập về cuộc thảo phạt chống lại Đường Đình Thải trên Internet, từ GV xuất hiện thường xuyên nhất. Vì vậy, Thượng Bình bắt đầu tìm hiểu và tìm kiếm GV là gì. Đến nay, Thượng Bình có thể phát âm chính xác từ. Hiểu lầm được giải quyết. Đường Đình Thải thở một hơi dài, giống như vừa mới đánh một trận kịch liệt. Sau đó, anh mới nhận ra rằng có một số tin nhắn trên điện thoại của anh. Tất cả đều từ cùng một người. Về đến có nhà sao? Tôi đang ở Tây Kinh. Ăn gì chưa? Người gầy quá. Ngày thường nên ăn nhiều hơn. Không cần vì bảo trì giữ dáng người mà không ăn cơm. Đã đến giờ ngủ rồi. Được rồi. Thượng tướng nói ngắn gọn quá. Coi, người tình của mình như nuôi con nhỏ. Đường Đình Thải nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện lên 3 chữ to Vạn Khiêm Quốc lọt vào mắt Đường Đình Thải. Đường Đình Thải đứng dậy đi ra ban công. Nghe điện thoại, uy, Đường Đình Thải nói trước. Anh không biết xưng hô với nhau như thế nào nên rất bế tắc và chỉ nói được từ uy, theo mối quan hệ của họ. Đường Đình Thải nên gọi nhau là Khiêm Quốc, Quốc, chồng, hoặc Darling. Nhưng điều này quá khó đối với Đường Đình Thải. Anh nổi hết da gà. Và mặc dù cả hai đang có mối quan hệ thân thiết, nhưng họ chỉ mới gặp nhau một lần và đã lên giường một lần nên dường như họ không hiểu rõ về nhau cho lắm. Vì vậy đầu óc Đường Đình Thải quay cuồng rất nhiều. Nhưng anh vẫn chưa tìm ra cách xưng hô với hắn. Vì vậy anh chỉ đơn giản là ngừng xưng hô với hắn. Được rồi. Giọng nói trưởng thành và trầm ấm của hắn phát ra từ ống nghe, như thể gần kề bên tai, khiến cho lỗ tai của Đường Đình Thải có chút nóng lên. Thấy được ta phát tin tức sao? Thấy được, vừa mới nhìn đến, Đường Đình Thải lập tức trả lời, thừa nhận sai lầm của mình với thái độ tốt. Phía trước bôi mẹ xem tivi, không chú ý đến điện thoại. Mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi thật tốt ở nhà và dành nhiều thời gian hơn cho mẹ. Giọng điệu của hắn không thay đổi chút nào, nhưng Đường Đình Thải luôn có thể nghe thấy một chút dịu dàng. Tuần sau đi nước ngoài nhớ mang thêm quần áo, ở trên đó lạnh lắm. Được, Đường Đình Thải nằm trên lan can ban công, khóe miệng cong lên. Anh có thể tưởng tượng rằng vị thượng tướng, với vẻ mặt nghiêm nghị, lại nói những lời như vậy với chính mình. Anh cảm thấy thế nào và cảm thấy như thế nào? Ngoài ra, mẹ hắn tên gì à, chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu. Đường Đình Thải trong lòng than thở, nhưng trong lòng lại ấm áp, nhiệt khí trong lòng như muốn bộc phát. Em biết đấy, anh đến từ quân đội, và anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào tuần tới. Nhìn thấy, vợ của mình rất ngoan và vâng lời. Vị thượng tướng hài lòng với cảm giác phù phiếm của mình. Chồng, vì vậy hắn cảm thấy tốt hơn. Địa điểm là ở sa mạc Great Cowon. Sẽ mất khoảng 2 hoặc 3 tháng. Khi hoàn thành đơn hàng này, anh sẽ lùi lại hậu trường. Anh sẽ có thời gian đồng hành cùng em trong thời gian tới. Được rồi, nghe xong lời của Vạn Khiêm Quốc, đôi mắt đẹp của Đường Đình Thải chợt lóe lên. Trên bầu trời sáng lên những vì sao. Hiển nhiên anh đang rất vui. Chú ý an toàn, nhất định phải mặc thêm quần áo. Ban đêm trên tường lạnh lắm. Đường Đình Thải tìm kiếm từ trí nhớ của nguyên thân về sự lạnh của sa mạc, nên hiểu được nhiệt độ ở đó. Được rồi, hắn cung kính đáp. Vậy tôi cúp máy trước. Em nghỉ ngơi sớm đi. Chúc em ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Đường Đình Thải cũng nói. Rồi tắt máy. Trong 2 hoặc 3 tháng, Đường Đình Thải chống cằm bằng một tay. Tay còn lại xoay điện thoại. Với biểu cảm ngọt ngào trên gương mặt. Ai nha, như thế nào có thể nói như vậy nói đâu. Đường Đình Thải bắt đầu coi thường bản thân. Và anh không thể kìm lòng khi gặp hắn. Vừa rồi chính mình biểu hiện thật sự là rất không rụt rè. Đường Đình Thải bày tỏ sự không hài lòng của mình. Tuy nhiên, dù mới quen nhau một thời gian nhưng đối phương cũng là chính mình trên danh nghĩa nam nhân. Nói như vậy có đúng không? Đường Đình Thải cũng cảm thấy dù sao anh cũng đã ngủ với người khác. Đồng ý chịu trách nhiệm. Vậy tại sao anh lại còn già mồm cái lão? Được rồi. Không cần biết Đường Đình Thải có suy nghĩ điên cuồng như thế nào trong gió lạnh. Anh ta, người luôn tỏ ra sắc sảo, dường như đã quên mất một điều rất quan trọng, làm sao Vạn Khiêm Quốc biết anh ta đang ở đâu? Làm sao hắn biết anh đang đi đâu? Vì vậy, sau khi bỏ lỡ cơ hội nghi ngờ này, Đường Đình Thải đã nhận ra rất muộn rằng vị thượng tướng ngủ với mình cả đêm không phải là một quân nhân bình thường, mà là người đứng đầu một gia đình giàu có thực sự. Lúc đó, Đường Đình Thải tỏ ra vô cùng hối hận. Nếu biết chuyện này sớm hơn, anh đã có thể tránh được nhiều đường vòng. Đường Đình Thải vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào. Thượng tướng đằng kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi rồi. Xuất phát từ Tây Kinh tiến về phía bức tường lạnh lẽo. Chờ đã, đưa cho ta cái áo khoác đó. Hắn vừa định đi ra ngoài thì đột nhiên nghĩ đến mệnh lệnh của Kiều Thê, mặc thêm vào, đừng cảm lạnh. Vì vậy, hắn liền đem lão bà đại nhân mệnh lệnh chấp hành đi xuống. Thay vào đó, người trung sĩ đã đi theo thượng tướng nhiều năm phải sững sờ. Hôm nay, thượng tướng có bị co giật không? Không phải luôn nghĩ mình mạnh mẽ và không thích mặc quần áo dày. Hôm nay, thượng tướng đã bị gì làm cho thế này vậy? Trung sĩ dù phân vân nhưng vẫn tuân lệnh và đi lấy áo khoác dày cho thượng tướng. Hắn nhanh chóng khoác áo và thắt lại quần áo. Cảm giác thật ấm áp. Đại tướng nghĩ sau này nhất định phải nghe lời của vợ nhiều hơn. Vì vợ quan tâm chính mình. Một nhóm binh lính đi theo đại tướng quân. Nhanh chóng lên xe. Hướng về phía bắc. Những ngày ở Thâm Thành thật thoải mái và thư giãn. Hãy để Đường Đình Thải, người đã không được nghỉ ngơi tốt kể từ khi xuyên qua, thực hiện một sự điều chỉnh kỹ lưỡng. Anh ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Khi tỉnh dậy cũng là lúc ăn trưa. Sau đó vào buổi chiều, anh sẽ xem các chương trình TV, xem tin tức vào buổi tối, hoặc đôi khi ra ngoài đi dạo. Sau đó trở ra và bò trở lại giường để ngủ. Tất nhiên, Đường Đình Thải không thực sự không làm gì cả. Anh ấy đang suy nghĩ về khả năng phát triển của mình trong thế giới âm nhạc. Trong làng giải trí, Đường Đình Thải, một cựu diễn viên, cảm thấy thực sự không có khó khăn gì. Anh tin chắc rằng chỉ cần tai tiếng qua đi, sau này sẽ luôn có lúc anh tỏa sáng. Dù sao thì kiếp trước anh đã đến đây như thế này. Trong ngành công nghiệp thu âm, thật đáng tiếc cho Đường Đình Thải ở kiếp trước. Thật ra, khi còn trẻ, anh có giọng hát hay. Nhưng sau này, do mải mê làm việc, đóng phim hết phim này đến phim khác, không chú ý nghỉ ngơi và bảo vệ giọng nên càng về sau giọng anh bị vỡ. Hãy cứ tưởng tượng xem, mỗi ngày phải đọc thuộc lòng những câu thoại, luôn phải nói ra. Khi diễn, nếu nhân vật rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, thì thỉnh thoảng sẽ có tiếng khóc thét chói tai và tiếng gầm thét cuồng loạn. Điều này khiến cổ họng bạn đau đến mức nào? Ngoài ra, trong cảnh quay mùa đông, anh đã không chú ý đến việc giữ ấm sau khi quay. Và giọng nói của anh bị khàn trong một thời gian dài. Từ từ, anh thấy rằng giọng nói của mình không được tốt cho lắm. Thậm chí, trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình sau này, anh phải nhờ đến diễn viên lồng tiếng. Vì giọng nói ban đầu của anh thực sự trở nên tệ hại. Thực tế, khi giọng hát của anh không đến nỗi tệ, anh cũng đã phát hành một album. Thật ra, lúc đó giọng hát của anh đã có khuyết điểm. Nhưng do khả năng cảm thụ âm nhạc và khả năng bắt chước mạnh mẽ nên anh đã sử dụng kỹ năng hát tuyệt vời để bù đắp cho việc thiếu hụt giọng. Và album đã khá thành công. Ở kiếp này, anh dường như sống lại. Và giọng hát của anh vẫn ở trạng thái như khi anh khoảng 20 tuổi. Có thể nói là ở thời kỳ đỉnh cao của anh. Còn đường đình thải đôi khi đi chơi đêm. Nhưng thật ra là lên KTV để xem anh có thể vận dụng khả năng ca hát hay đã tích lũy được ở kiếp trước và giọng hát hoàn mỹ của mình ở kiếp này để xem có thể phát triển ra thế giới âm nhạc hay không. Câu trả lời là hiển nhiên. Sau khi nghe một trong những bài hát của hắn, đường đình thải không thể không thốt lên. Cảm thấy như tai mình đang mang thai. Đường đình thải 20 tuổi là độ tuổi trẻ nhất đối với một người đàn ông. Nhưng giọng nói của anh ta lúc này không rõ ràng mà có một sự trầm thấp đầy lôi cuốn. Anh thường nói bằng giọng nam trung. Điều này thể hiện rất rõ sự từ tính và gợi cảm trong giọng hát của anh. Và khi anh hát, giọng anh dày và dễ đoán. Nếu đường đình thải tham gia hợp xướng vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ được giao cho giải trầm. Âm trầm dày và âm trung đầy đặn. Âm treble của anh tự nhiên không bị mỏng. Tạo cho người nghe cảm giác có gì đó nằm dưới âm thanh. Trong mắt đường đình thải bây giờ, âm sắc này là duy nhất. Bởi vì âm thanh dày có thể bắt chước âm thanh mỏng. Và âm thanh mỏng khó hát dày. Với kỹ năng ca hát mà anh trau dồi ở kiếp trước. Có thể chuyển thể thành nhiều loại âm thanh khác nhau. Và có thể biến tấu thành nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Được rồi, đường đình thải lại bắt đầu làm nhảm. Tại sao mình không nhận ra rằng giọng nói của mình rất hay? À, những người khác cũng biết anh có giọng hát hay. Nhưng anh chưa học thanh nhạc nên hát không hay. Sau khi đường đình thải bắt đầu vẽ lại bản thiết kế trong trái tim mình. Ngày anh trở lại Nhật Bản sắp đến. Vào một buổi sáng mùa đông đầy nắng. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại nhà đường đình thải. Anh ta là quản lý mới của đường đình thải. Đường đình thải nhĩ hảo. Tôi tên là Tất Vĩnh Thần. Tôi là quản lý mới của anh. Người đàn ông cao giáo và dịu dàng với cặp kính gọng vàng đưa tay ra và lịch sự nắm đường đình thải. Cách chương.